Chương 217, sự tình kết thúc. A nhưng đây chỉ là băng trụ A căn cứ hệ thống nhắc nhở lấy được đáp án, Uchiha Izuna không có cách nào cùng bọn hắn giải thích, chỉ là đáp, tin tưởng ta. Câu nói này vừa ra, Senju Hashirama liền không có nhiều lời thập A đi thôi, chúng ta về trong thôn đi thôi, các ngươi hai cái trên người thường thật tốt dễ nuôi một đoạn thời gian. Senju Hashirama đầu vai thịt biến mất không thấy gì nữa, mà Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là khắp cả người vải thương, trận này hí bọn hắn trả ra đại giới có thể nói không nhỏ. Bất quá cũng may Dẹt Đen cũng không có gây nên quá lớn khó khăn chắc trở liền bị Uchiha Izuna băng độn cho chém giết, đây là duy nhất vui mừng địa phương. Ân, Dẹt Đen cũng bị trừ đi, đến thiếu hiện tại không có cái gì thai hoàng ẩm. Tán đi phong ấn kết giới, ba người ngay tại Uchiha Izuna lãnh đạo hạ hướng về Cổ Nổ Hạ chạy về. Đêm không có chút nào yên tĩnh, tại tử sắc quang mang phía dưới, khi Uchiha Izuna mang theo Senju Hashirama còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ trở lại Cổ Nổ Hạ thơ ý điếm, lại đã dẫn phát một trận ầm ĩ phản ứng. Uchiha Mạ Đạ Dạ không chết với lại, như thế nào cùng tại Senju Hashirama cùng đi tại Uchiha Izuna sau lưng nghi hoặc, không giải. Cả đám đều vây dâng lên, không đúng Uchiha Izuna tiếng nổ thét ra lệnh. Hai người bọn họ cần phải khẩn cấp trị liệu, đừng tới trì hoãn thời gian ngày mai ta sẽ đem sự tình nói cho các ngươi biết. Ra lệnh một tiếng, Uchiha Izuna liền mang theo Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng về Uchiha tộc địa tiến đến. Chữa bệnh tốt nhất chữa bệnh là cái gì không thể nghi ngờ, Senju Hashirama tự thân thể chất liền là tốt nhất chữa bệnh, căn bản vốn không cần dùng người khác đến giúp đỡ. Tướng so Senju Hashirama tới nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù khắp cả người vải thương, nhưng toàn thân trên dưới cũng không bằng Senju Hashirama cái kia trên vai trái kinh khủng vết đao nghiêm trọng chữa trị, nạ mở cụ gì là đủ rồi Uchiha trong tộc, lại là trước kia cái kia trong gian phòng kia. Ân các ngươi đi làm điểm đại bổ ăn thì tới. Tại đi vào trong phòng lúc, Senju Hashirama đối một bên Uchiha tộc nhân lớn tiếng quát lệnh nói. Nhận nghiêm trọng như vậy bên trên, ăn là ắt không thể thiếu. Chỉ bất quá Senju Hashirama phân phó là Uchiha tộc nhân hoàn toàn liền đem Uchiha nhất tộc xem như là nhà mình A đi vào nhà bên trong. Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đặt mông ngồi xuống. Mặc dù trên thân hai người đều có bị thương, nhưng là hai người trên mặt tràn đầy che đậy không giấu được vui sướng. Địch nhân, cái này một mực ẩn thân âm thầm gây bất lợi cho Cổ Nổ Hạ địch nhân rốt cục giải quyết. Tại tăng thêm cùng các đại nhận thôn đã ký kết hòa bình hiệp ước hiện tại, Cổ Nổ Hạ có thể chân chính không hậu hoạn chi lo hướng về hòa bình xuất phát. Đúng ý Izuna, gần nhất ngoại trừ cái này bốn cái thôn bên ngoài, còn có không ít nhận thôn QNZ thành lập đi ra, tỉ như kia là cái gì làng thác nước, những này nhận thôn ngươi có ý nghĩ gì đến xử lý á ăn như do củ ổn ở sử dụng trước mặt tan thịt, Senju Hashirama có chu tờ không tim không phổi. Không chút nào cân nhở ả cờ nói bọn hắn chuyện này làm sao hướng làng lá dân giải thích, liền trực tiếp nhảy đến cuối cùng một cái vấn đề phía trên hơn nữa còn là hỏi Uchiha Izuna có ý kiến gì hay không. Đây là trực tiếp đem cả kiện sự tình đều ném cho Uchiha Izuna a cái này trước không cần phải để ý đến. Bọn hắn nhận thôn quy mô còn nhỏ, thực lực QNZ nhỏ, hiện tại có chúng ta ngũ đại nhận thôn chấn trận tại các nơi trên thế giới, bọn hắn muốn không an phận đều không được. Chờ bọn hắn thế lực. Lại tráng lớn một chút lại xử lý A Izuna ngươi đều đã nghĩ kỹ Senju Hashirama kinh ngạc, hắn chỉ là thuận miệng sách đã. Với lại đúng như là Izuna nói, những này thôn còn quá nhỏ, đa số cũng chỉ là vẹn vẹn có mấy cái, 10 cái thị tộc chung vào một chỗ xưng là thôn cái này căn bản vốn không xem như thôn, đỉnh nhiều tính cái liên minh mà thôi. Với lại đúng như là Izuna nói, những này thôn còn quá nhỏ. Đa số cũng chỉ là vẹn vẹn có mấy cái, 10 cái thị tộc chung vào một chỗ xưng là thôn cái này căn bản vốn không xem như thôn, đỉnh nhiều tính cái liên minh mà thôi. Ân, không phải ngươi cho rằng cái thế giới này tại sao có chúng ta Cổ Nổ Hạ tại chủ đạo, khẳng định phải đem hết thể đều an bài thỏa đáng A Uchiha Izuna thân là hồ cả, mặc dù nhiều nhiều thiếu ít có phần nàn, có lời biếng. Nhưng ở nghiêm chỉnh sự tình bên trên hắn QNZ từ trước tới giờ không sẽ qua loa. Ha ha ha ha, tốt, Izuna vậy liền giao cho ngươi, đem hổ cả chi vị giao cho ngươi tới làm là ta trong cuộc đời này làm lựa chọn sáng suốt nhất. Ha ha ha ha không tim không phổi, Sẻn dù hạt hì ra mạ cười lớn một tiếng, lại bắt đầu ngủm lớn thức ăn. Một bên đủ chỉ hạ mạ đạ dạ biểu lộ cũng là mỉm cười, mười phần hài lòng bất quá hắn cũng không giống như sẻn dù hạt hì ra mạ như vậy không tim không phổi. Ý dù nạ, chúng ta ủ chỉ hạ cùng sẻn dù mâu thuẫn căn này sự tình giải thích thế nào đâu, có muốn hay không tốt, có cần hay không hỗ trợ cổn vợ ở. Ít chỉ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhưng không đành lòng ủ chỉ hạ ý dù nạ. Hắn cái này yêu mến nhất đệ đệ vất vả quá độ. Ngay không có việc gì, đối thôn dân chỉ cần một thứ đại khái giải thích là được, không cần như vậy cẩn thận. Liền nói cho bọn hắn, rút giải tán, các ngươi hai cái bị ta thuyết phục, tiêu trừ mâu thuẫn là có thể. Senju Hashira mạ tái phát âm thanh, cái kia ta lần thứ nhất trở về thời điểm thế nhưng là nói giết mạ đạ dạ à, chuyện này chúng ta không đề cập tới không cần phải nhắc tới. Giải thích như vậy là đủ rồi, bọn hắn sẽ tưởng lầm là ngươi đang giận nói lời mà thôi. Ngạch sen dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đều là sương sở. Cái này giải thích cái này căn bản không thể nói là giải thích à. Chỉ có thể nói là thông cáo nói cho bọn hắn xảy ra chuyện gì. Cô nô hạ thôn dân chỉ có thể tiếp nhận không có lựa chọn quyền lợi ý dù nạ. Chúng ta làm như vậy sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt gì ủ chỉ hạ ý dù nạ khoát khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì, yên tâm đi, hành động này ta có 100% lòng tin bọn hắn không có bất mãn. Nói chuyện kết thúc, sự tình kết thúc. Senju Hashirama cùng Uchiha đã dạ ăn xong sau liền an tĩnh tĩnh dưỡng lên, Uchiha đã dạ triệu hồi ra nạ mở cụ gì liệu thường, mà Senju Hashirama cu nở dê mình về tới Senju nhất tộc. Hôm sau trời vừa sáng. Uchiha Izuna đem hắn cái này giải thích ban bố xuống dưới. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama hai người đều là kinh hồn táng đảm, bọn hắn đã làm tốt bị cả đám tìm tới cửa truy vấn. Bất quá, ngoài ý liệu, Konoha bên trong không có bất kỳ người nào tìm tới cửa hỏi thăm, đối với lời giải thích này, bọn hắn tựa hồ thật rất hài lòng đương nhiên. Nhìn thấy hôm qua ngày Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama dũng mãnh chi uy xa tại cổ nổ hạ bên ngoài, lại làm cho cổ nổ hạ tràn đầy vết thương nhất là cái kia một vòng tử nguyện, đến tận đây cũng còn chưa tiêu tán. Bọn hắn không dám tìm đi lên hỏi thăm A.